Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473, tiêu diệt Liệp Sát Đường. Hỏa Phượng Hoàng đang kêu to. Vây quanh Triệu Tinh Thần không ngừng phun ra âm khí. Triệu Tinh Thần lại khôi phục sức sống. Mà lại, vượng hơn càng mạnh. Hắn gia tăng thu nạp chi lực. Hồng Ngọc thân thể dần dần suy yếu xuống dưới. Hút chết ngươi cái này xú nương môn. Triệu lão đại nổi giận. Không muốn mạng hấp thu. Luyện hóa. Thẳng đến đem nữ tử trong cơ thể Hỏa Phượng Hoàng hấp thu trực tiếp biến mất. Bất quá. Sau một khắc. Triệu Tinh Thần một mặt ngốc si. Ta sai rồi. Trả lại cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Tà ác Hồng Ngọc miệng bên trong ấp úng. Dứt lời. Triệu Tinh Thần kinh ngạc phát hiện. Hai cái Hồng Ngọc thế mà quỷ dị hợp hai là một. Chỉ bất quá, rốt cuộc nhìn thấy Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện. Bổ xoẹt, hợp thể sau Hồng Ngọc miệng lớn phun máu. Cuối cùng, quẳng hướng về phía mặt đất. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian ôm lấy nàng. Ta thế nào giúp ngươi? Không giúp được a. Nàng chết, ta cũng chết. Nàng sống, ta có thể sống. Hồng Ngọc thống khổ nói. Hai đứa ngươi hình như không phải tỉ muội song sinh. Làm sao tương tự như vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Tinh Thần hỏi. Nàng chính là ta. Ta chính là nàng. Chúng ta lúc đầu chính là một người. Chỉ bất quá. Bởi vì tâm tính nguyên nhân. Một phân thành hai. Nàng thích vệ huyết tà ác. Mà ta không thích. Nàng gia nhập Đông Thắng Ma Giáo. Mà ta là Hằng Cổ Thành thành chủ. Nàng thường xuyên uy hiếp ta làm một ít chuyện xấu. Nếu như ta không theo, nàng liền muốn hủy Hằng Cổ Thành. Mà ta vì thủ hộ Hằng Cổ Thành, có thời gian không thể không giúp nàng làm một số việc. Hồng Ngọc buồn bã nói. Nguyên thần phân liệt, Triệu Tinh Thần có chút bó tay rồi. Đây không phải phiên bản hiện đại bệnh tâm thần phân liệt sao? Chỉ bất quá hiện đại tinh thần phân liệt vẫn là cùng một thân thể. Lúc ác lúc chính mà thôi. Mà các nàng lại là phân hóa thành hai cỗ thân thể. Đế quân. Ngươi không nên hận Hằng Cổ Thành. Hy vọng ngươi có thể bảo hộ Hằng Cổ Thành. Hỏa Phượng Hoàng từ đó về sau biến mất. Cái này trên đời. Lại không có thủ hộ Hằng Cổ Thành Hỏa Phượng Hoàng. Hồng Ngọc nói. Hồng Ngọc. Triệu Tinh Thần rơi lệ. Ôm thật chặt nàng. Bởi vì. Nàng vì Hằng Cổ Thành giết chết chính mình. Nàng quá vĩ đại, nàng quá cao thượng, cái kia 36 đóa châm vàng là ma giáo Liệp Sát Đường. Mà ta ác chi thân là ma giáo bát trưởng lão, phân công quản lý săn đường. Ngoại nhân cha không được ma giáo, đó là bởi vì ma giáo biết phong ấn nguyên thần, mà ta cùng với nàng cùng là một người. Ta đem ma giáo sự tình nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Hồng Ngọc nói, vỡ vụn nguyên thần bay vào. Giống như thủy triều hiện lên. Toàn đưa cho Triệu Tinh Thần. Hồng Ngọc. Triệu Tinh Thần lau khô nước mắt. Biến thành Hồng Ngọc đi ra. Tại hắn điều khiển bên dưới. 36 đóa châm vàng bị cáo. Điên cuồng hiến âm bổ dương. Cuối cùng 3 ngày. Triệu cô độc đột phá. Bước vào nhân tiên tứ phẩm. Đồng Tam lần nữa đột phá. Bước vào nhân tiên ngũ phẩm. Lệnh Vô Tùng bước vào lục phẩm. Mà Triệu Tinh Thần chính mình lặng yên bước vào nhân tiên lục phẩm đỉnh phong. Chênh lệch một chút thẳng vào thất phẩm chi cảnh. Chỉ bất quá hắn một chút cao hứng cũng không có. Đây chính là Hồng Ngọc dùng sinh mệnh đổi lấy. Nguyên lai, tà ác Hồng Ngọc gọi Lạc Diễm Thu. Là ma giáo bát trưởng lão. Chỉ bất quá, Liệp Sát Đường đường chủ Tôn Hưng Đông chạy. Diệt Lạc Diễm Thu, sơ bộ sờ đến Đông Thắng ma giáo manh mối. Lấy được công nghiệp trị 389.632 điểm. Lạnh lùng thanh âm, lạnh tốt hơn nhiều. Bất quá, Triệu Tinh Thần nghe được khen thưởng sau trong lòng đau hơn. Đông Thắng ma giáo nhiều lần ám toán ta. Lần này, chúng ta đánh thẳng bọn hắn Liệp Sát Đường. Triệt để diệt trừ, Triệu Tinh Thần nói. Đúng, không thể luôn luôn bị đánh. Cũng muốn phản kích mới là... Triệu cô độc nắm chặt nắm đấm nói. Liệp Sát Đường khoảng cách Hằng Cổ Thành liền 3 ngày lộ trình. Bọn hắn tổng đường trụ sở tại thành đá. Mà Liệp Sát Đường bên ngoài bên trên thân phận gọi địa lội giúp. là thành đá một chỗ bang phái. Bang chúng có mấy ngàn. Bất quá, đại bộ phận đều là chút tiểu lâu la. Mà chân chính săn giết phần tử cũng liền vài trăm người tả hữu. Bất quá, từng cái tinh anh, trong đó có tán tiên hơn 100 tên, nhân tiên 5 tên, đường chủ gọi Tôn Hưng Đông, có nhân tiên ngũ phẩm thân thủ. Ngoài ra còn có 4 đại nhân tiên, phân biệt gọi Thái Nông, tam phẩm cảnh, Trần Khôi, tam phẩm cảnh, Công Tôn Hạo, nhị phẩm cảnh, Vi Nguyệt, nhị phẩm cảnh. Chúng ta đầu tiên phải giải quyết rơi cái này 5 cái nhân tiên. Không trực tiếp xung đột chính diện, lấy ám sát làm chủ. Đồng thời, đến lúc, ta sẽ dùng một chút thủ đoạn huyễn hóa thành Thanh Long Bảo, Phệ Huyết Sát Vương, Lục Ưng dáng vẻ. Dẫn đầu công phạt, chúng ta lần này liền đem bẩn cắm cho Thanh Long Bảo. Triệu Tinh Thần nói, ngã được tốt, chúng ta muốn ăn miếng trả miếng. Triệu Cô Độc nói, chúng ta siêu tập đến Thanh Long Bảo vật chứng cũng không ít. Ha ha, lần này, vừa vặn phát huy được tác dụng. Đồng Tam âm hiểm cười nói, ta là lo lắng Liệp Sát Đường tại Lạc Diễm Thu cùng 36 đóa châm vàng sau khi chết sợ trả thù đã sớm đổi chỗ. Lệnh Vô Tùng căng thẳng mặt nói, sẽ không, bởi vì, bọn hắn đối với nguyên thần của mình phong ấn thuật quá tự tin. Triệu Tinh Thần lắc đầu, nhìn Triệu Cô Độc một chút, nói, Cô Độc, người muốn chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc, ta sẽ bắt được Tôn Hưng Đông giao cho ngươi, chúng ta lại đánh cược một lần. Tốt, Triệu Cô Độc nghe xong, lập tức hưng phấn lên, chỉ có không ngừng thi triển rời thần hoán hình, đoạt hồn hấp khí, công lực của mình mới có thể cùng được bên trên bọn hắn. Bằng không thì, sớm cho rơi vào không thấy tử. Mà lại, trải qua nhiều lần tử vong ngao luyện, chính mình đối với pháp thuật này là càng ngày càng thành thạo. Xác suất thành công đề cao mạnh, tính nguy hiểm hàng được cực thấp. Thành đá, một tòa tảng đá trồng thành. Thả mắt nhìn đi, toàn thành tảng đá, theo Lạc Diễm Thu ký ức. Triệu Tinh Thần một chút liền khóa định Liệp Sát Đường tổng đà địa tranh giúp. Một phen trinh sát xuống tới rốt cục yên tâm, phát hiện nhân mã chưa động. Xem ra, bọn hắn thật đúng là tự tin. Mấy người dưỡng đủ tinh thần sau bắt đầu hành động, lấy định điểm thanh trừ, đánh lén vì chủ. Bây giờ Triệu Tinh Thần bước vào lục phẩm, chính là đối mặt bát phẩm nhân tiên cũng có thể sức đánh một trận. Tôn Hưng Đông tuy nói thực lực không yếu, nhưng là, tại Triệu Tinh Thần trước mặt đã không đáng chú ý. Sở dĩ, tên kia vừa ra bang phái đại môn liền bị Triệu Tinh Thần trực tiếp vuốt lấy được đến một cái vắng vẻ khu vực thi triển nguyên thần đồng hóa thuật. Kể từ đó, thu hoạch được Tôn Hưng Đông nguyên thần tán thành. Hắn giao ra toàn bộ ký ức. Đồng thời, Triệu Cô Độc cắt vào, thôn phệ luyện hóa nguyên thần, tinh khí, huyết dịch chờ, cơ hồ là một mạch mà thành. Nghĩ không ra Tôn Hưng Đông vừa đột phá lục phẩm, đây là cái ngoài ý liệu kinh hỉ. Triệu Cô Độc rời thần đổi ảnh về sau thành công tấn cấp ngũ phẩm. Phía dưới, Triệu Tinh Thần biến hóa thành Tôn Hưng Đông bộ dáng, mang theo Dịch Dung sau Lệnh Vô Tùng, Triệu Cô Độc, Đồng Tam ba người nghênh ngang tiến địa tranh giúp. Đồng Tam biến hóa thuật cũng nhập môn, chỉ bất quá, biến ra người bộ dáng tương đương xấu xí, để người thấy toàn thân nổi da gà. Nếu như chiếu làm một người biến hóa, nhiều nhất chỉ có thể biến hóa ra này người 3 phần tương tự, mà 7 phần bất đồng. Sở dĩ, nhìn có chút dở dở ương ương, đầy người nổi da gà. Không phải sao, Đồng Tam liền biến hóa thành Tôn Hưng Đông một cái gọi Lý Đông hộ vệ đi theo Triệu Tinh Thần đi vào. Làm hại rất nhiều đồng bọn sau khi thấy giật nảy mình, còn cho rằng Lý Đông bị người hủy khuôn mặt. Hắc hắc, người cái này không thay đổi còn tốt, biến đổi ngược lại đem người hù chết. Triệu Cô Độc nhìn lên, gượng cười không thôi. Mặc kệ giống không giống, lão tử tổng sẽ biến hóa, người không có chút nào biết. Đồng Tam liếc mắt, còn một mặt đắc chí, thấy Triệu Cô Độc thẳng buồn nôn. Phía dưới, bắt đầu từng cái tới. Cái thứ nhất thằng xui xẻo dĩ nhiên chính là Thái Nông. Gia hỏa này bị gọi tiến Tôn Hưng Đông. Triệu Tinh Thần, phòng làm việc, mấy đại cao thủ hợp lực thiết hố lõm. Thái Nông căn bản là không kịp, hừ một tiếng ngay tại chỗ bị người giải quyết. Cái thứ hai Trần Khôi. Thứ ba, bốn đại nhân tiên một chết liền đến phiên tán tiên 12 phẩm. Đồ sát tại tiếp tục. Một ngày thời gian, chém lấy hết liệp sát đường 8 thành cao thủ. Chúng ta trúng kế, là phệ huyết sát vương Lục Ưng dịch dung thành chúng ta đường chủ tiến đến. Các huynh đệ, giết hắn, vì đường chủ báo thù. Đồng Tam mang theo lệnh Vô Tùng chuyển ra ngoài. Tên kia một thân máu tươi, lảo đảo nghiêng ngã xông vào đại đường kêu to nói. Lập tức, hấp dẫn đưa tới còn lại liệp sát đường sát thủ cùng một nhóm bọn lâu la. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.